chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378 từ ta. Lập tức thả các nàng, chương 378.378, từ ta. Lập tức thả các nàng, đập vào mắt chính là Hắc Mặc Tư nửa dựa vào trên sofa. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm trên vách tường một cái to lớn trên màn hình. Tựa đang xem phim truyền hình giống nhau, xem đến nhập thần, nhưng thực tế thượng trên màn hình truyền phát tin lại là Trần Thanh Thanh cùng lũ dã thú chém giết hình ảnh, Tư Đồ Phong nhìn trên màn hình. Trần Thanh Thanh bình tĩnh cầm ná cùng lũ dã thú chiến đấu. Đáy lòng không khỏi căng thẳng, nha đầu. Trong tay hắn nắm tay gắt gao nắm lấy. Diệp Tu đám người Trần An giống nhau vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hắn nói. Đừng lo lắng, tin tưởng kia nha đầu cũng là có chút bản lĩnh, một đám xúc sinh mà thôi. Nàng có thể đứng vững, chính là lại đỉnh không được lâu lắm. Trong màn hình, Trần Thanh Thanh lâm vào điên cuồng trạng thái, bởi vì dã thú càng ngày càng nhiều. Hơn nữa vừa ra tới chính là mấy chỉ, nàng nhanh chóng móc ra đường hoàn. Một đám đem chúng nó đều giải quyết rớt, gặp được hình thể tiểu một chút dã thú. Đều là tự ngâm tự mình nhào lên đi cùng với chiến đấu, toàn bộ nhỏ sinh thân hình. Chỉ chốc lát sau liền dính đầy huyết, có dã thú, có chính mình, Diệp Tu đám người thấy một màn này. Trong lòng đều khiếp sợ cực kỳ, nhưng càng nhiều lại là khó chịu, đây là một cái lang hài. Ở trong rừng cây lớn lên, cùng dã thú chém giết hình ảnh quá mức với quen thuộc. Nói vậy trước kia không có thiếu trải qua quá này đó, nhưng mà nàng chỉ là một cái 4-5 tuổi đại hài tử mà thôi. Vẫn là cái nữ hài. Quá làm người đau lòng, nhưng nàng cha ruột lại là một chút cảm giác đều vô, nhìn các nàng bị dã thú quấn lên. Bị dã thú vây khốn, hắn cảm thấy thực kích thích, giống như là ở thưởng thức động tác phiến giống nhau, thường thường truyền ra vài tiếng kinh ngạc. Cảm thán thanh, tiểu xúc sinh không tồi tương đương, nhưng thật ra có hai phần lão tử năm đó phong tư. Tư Đồ Phong nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp xông lên đi tấu hắn một quyền, giận dữ hét, thả các nàng, lập tức thả các nàng. Có chuyện gì ngươi hướng về phía lão tử tới? Hắc Mặc Tư ngạnh sinh sinh ăn hắn một quyền, cũng không tức giận, lau một phen khóe miệng, cười nói, tiểu Diêm La, ngươi rốt cuộc tự động đưa tới cửa tới, câm miệng. Lão tử làm ngươi thả các nàng, ngươi có nghe thấy không? Không có, chờ một chút, chờ đến trời tối, thú đàn xuất động, ta muốn nhìn các nàng còn có thể hay không đỉnh được xúc sinh. Tư Đồ Phong cả người lâm vào điên cuồng trạng thái, móc ra chủy thủ liền phải hướng tới Hắc Mặc Tư cắm qua đi. Lại bị Diệp Tu hung hăng giữ chặt cảnh cáo nói. Diêm La, người lý trí một chút, chung quanh nhưng tất cả đều là xạ kích tay. Đang âm thầm cầm súng ống nhắm ngay bọn họ, dám đối với Hắc Mặc Tư động thủ. Nói không chừng ngay sau đó liền sẽ bị bắn chết hảo sao. Tư Đồ Phong cũng đã bình tĩnh không xuống, hắn nha đầu, hắn hài tử, đang ở tao ngộ lũ dã thú công kích làm hắn như thế nào có thể bình tĩnh đến xuống dưới. Hắn gào giống nói, xúc sinh, người rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha các nàng. Các nàng bất quá là nữ nhân cùng hài tử mà thôi. Hắc Mặc Tư nhướng mày nói, vừa lúc là ta ghét nhất hai loại sinh vật. Tư Đồ Phong cả giận nói. Hắc Mặc Tư, vừa lúc ngươi cũng là lão tử ghét nhất người. Ngươi hành động đều làm lão tử cảm thấy ghê tởm. Nghe vậy, Hắc Mặc Tư khóe miệng vừa kéo, ni ma. Liền như vậy chán ghét lão tử. Bị thích người chán ghét. Loại mùi vị này thật đúng là không dễ chịu, bất quá. Liền tính chán ghét lại như thế nào? Ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Hắn nói, từ ta, lập tức thả các nàng, ngươi mơ tưởng. Tư Đồ Phong giận dữ hét, Hắc Mặc Tư nhún vai nói. Vậy không bàn nữa, màn hình, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm mệt mỏi cũng đói bụng, tìm cái địa phương nghỉ ngơi, ngồi xuống ăn cái gì, ba lô đầy hứa hẹn Tử Ngâm chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cùng thủy, hai người liền. Này này đó, coi như là buổi chiều trà ăn, khôi phục chút thể lực. Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm, giúp nàng trà lau dơ hề hề khuôn mặt nhỏ. Sát xong sau Tử Ngâm đem khăn tay cầm qua đi cũng học nàng bộ dáng. Giúp nàng trà lau trên mặt đã là làm cố giọt mồ hôi, hình ảnh thoạt nhìn ấm áp cực kỳ. Tử Ngâm đột nhiên nói, mụ mụ, ba ba có phải hay không rất lợi hại? Trần Thanh Thanh nói, đúng vậy, người ba ba là ta đã thấy người lợi hại nhất. Hắn có thể tay không giết chết một đầu thành niên lão hổ, oa tương đương tương đương. Lão hổ oa, kia chính là rừng rậm chi vương. Ba ba cũng thật lợi hại, cho nên Tử Ngâm đừng sợ. Người ba ba nhất định sẽ đến cứu chúng ta, ân ân. Ta không sợ, mụ mụ cũng đừng sợ. Từ Đồ Phong thấy như vậy một màn, mềm lòng đến rối tinh rối mù, nha đầu. Tử Ngâm, ta sẽ cứu của các ngươi. Kiên trì trụ, hắn tưởng tượng Hắc Mặc Tư khuất phục, dùng chính mình mệnh đổi các nàng mẹ con mệnh, lại bị Diệp Tu phát hiện. Ở hắn nhìn Hắc Mặc Tư mở miệng hết sức, ngăn cản hắn nói, đừng nóng vội, người nhà đầu nói không chừng có thể chịu đựng. Tồn tại rời đi rừng sương mù, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nhưng ta không muốn làm nàng không ngừng gặp phải nguy hiểm, Diệp Tu nói. Nhưng ngươi đem nàng đổi ra tới lại có thể như thế nào? Nàng không có ngươi, có thể sống sót sao? Từ Đồ Phong đột nhiên trở nên trầm mặc xuống dưới, đích xác. Nhà đầu đã từng nói qua, không có hắn, nàng sẽ sống không nổi, mà chính mình làm sao có thể chịu đựng Hắc Mặc Tư cái này xúc sinh, nếu nha. Đầu đã biết hắn vì cứu các nàng, dùng chính mình đi đổi, nói vậy cũng sẽ sống không bằng chết đi. Vậy làm nàng buông tay một bác đi, nói không chừng còn có sinh cơ đâu, nói không chừng phải có đường sống đâu. Không tới cuối cùng một khắc, ai có thể đoán trước được đến, thật sự không có đường lui. Hắn lại, cũng không muộn, Hắc Mặc Tư thấy hắn cũng không có muốn khuất phục tính toán. Khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt hứng thú ý cười, hắn bàn tay vung lên nói. Dọn mấy chiếc ghế dựa tới cấp bọn họ ngồi. Cùng nhau thưởng thức, cũng hảo, rốt cuộc thực xuất sắc, không phải sao, Từ Đồ Phong tràn ngập cừu hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rồi sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm trên màn hình Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm, một khắc đều luyến. Tiếc rời đi tầm mắt nhìn đến có mãnh thú xuất hiện. Hắn đáy lòng liền sẽ căng thẳng, cả người đều trở nên căng chặt nhìn đến mãnh thú bị các nàng hai mẹ con liên thủ giải quyết rớt. Cao hứng tiếng hoan hô, hắn mới có thể thả lỏng một lát nha đầu, ta nha đầu, nhất định phải rất đi xuống, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm đều có chút kiệt sức lẫn nhau rúc vào một viên đại thụ hạ. Nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ sợ chờ đến trời tối về sau. Còn có một hồi đại chiến, các nàng dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện. Từ Đồ Phong chạy nhanh tới nghĩ cách cứu viện các nàng, không nghĩ tới. Trận này chiến tranh là thuộc về các nàng, người khác đều chen vào không lọt đi tay, Từ Đồ Phong đám người đã bị vướng, nhìn đến các nàng tao. Ngộ nguy cơ thời khắc, hắn vài lần đều nhịn không được muốn vọt vào đi nghĩ cách cứu viện, nhưng Hắc Mặc Tư lại lên tiếng. Nói, nàng có thể tồn tại đi ra, ta liền buông tha các ngươi. Từ đây không hề tìm các ngươi bất luận cái gì phiền toái, ngươi nếu là đi vào. Ha ha, liền tính có thể cùng nhau tồn tại ra tới. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ở bên nhau, nữ nhân kia. Tốt xấu cũng là hắn trên thế giới này duy nhất không chán ghét nữ nhân. Hắn nguyện ý cho nàng một cái cơ hội, chỉ là. Nàng cần thiết dựa vào chính mình bản lĩnh. Thắng được trận chiến tranh này, như vậy hắn mới có thể tâm phục khẩu phục. Nếu bằng không, hắn như thế nào sẽ dễ dàng buông tay? Hết chương.